Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 435, C435, giết chết cao thủ tông sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lót chống gậy đi đến trước mặt Diệp Phàm, cung kính nói: "Thiếu chủ, thuộc hạ đến muộn, xin ngài tha lỗi không sao?" "Ông đến rất đúng lúc." Diệp Phàm nói, mặc dù hắn không sợ quân đoàn này nhưng có thể giải quyết không phải ra tay vẫn là tốt nhất, bớt lãng phí sức lực. "Thiếu chủ, thủ tướng nước Anh tự ra lệnh đối phó ngài, sợ rằng chuyện này không đơn giản, không lẽ gia tộc Thánh La tìm thủ tướng hỗ trợ?" Hắc của phụ suy đoán, "Tôi sẽ đi điều tra rõ chuyện này, nếu đúng như vậy, gia tộc Thánh La không cần phải tồn tại." Lót lạnh lùng nói, ở trong mắt ông ta, một hào môn đứng đầu nước Anh không đáng nhắc đến. Nếu gia tộc Thánh La là một du thuyền, vậy gia tộc Rockfish là một tàu sân bay, hai bên không thể so. Lót động một ngón tay có thể xóa sổ gia tộc Thánh Lan. "Vậy giao chuyện này cho ông." Diệp Phàm nói. "Rõ, thiếu chủ." Lót gật đầu. Rất nhanh, lại có một đám người xuất hiện. Những người này chính là người của Điện Thiên Tôn, Điện Thiên Lang, Điện Cuồng Thần và Điện Tam Tinh. Bọn họ đến báo thù. Hơn nữa vì đối phó với Diệp Phàm, bốn phái điện này đã phái ra cao thủ đứng đầu, thậm chí còn phái ra cao thủ chỉ đứng sau điện chủ để giết chết Diệp Phàm, rửa sạch sỉ nhục của bọn họ. Lúc này người của bốn điện tản ra sát khí như vực sâu. Bốn cao thủ cầm đầu bốn điện, thực lực đều vượt xa thiên cảnh, đạt đến tông cảnh, hay còn gọi là tông sư võ đạo. Trên thiên cảnh là tông cảnh, đạt đến cảnh giới này, lực lượng trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân khí, khống chế lực lượng càng thêm thuần thục, hái hoa vứt lá cũng có thể giết người. Đạt đến cảnh giới này có thể mở tông lập phái, trở thành tông sư một thế hệ. Bởi vậy cao thủ tông cảnh còn được gọi là tông sư võ đạo. Lực sát thương của một tông sư có thể sánh ngang với 10 vạn đại quân. Chỉ cần có một cao thủ như vậy chân giữ thế lực, ngay cả quốc gia cũng không dám dễ dàng ra tay với thế lực đó. Hơn nữa bốn người này không phải tông cảnh bình thường, tất cả đều là cao thủ tông cảnh trên ngũ trọng. Phía sau bọn họ là vô số cao thủ thiên cảnh và bán bộ tông cảnh. Vì rửa mối nhục xưa, bốn tổ chức này gần như phái ra hơn nửa lực lượng để đối phó với Diệp Phàm. Mày chính là kẻ đánh bại người đứng thứ 9 trong thần bảng. Trẻ như vậy sao có thể đánh bại cao thủ thần bảng, xem ra truyền thuyết đều là dài. Chắc chắn tên này đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì đó mới đánh bại được bàn tay hắc ám. Bốn cao thủ tông sư đứng đầu bốn điện khinh thường nói. Bọn họ không tin Diệp Phàm với tuổi tác như vậy có thể đánh bại được cao thủ thần bảng. Cũng vì vậy bọn họ mới dám ra tay với Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm thật sự có thực lực đánh bại cao thủ thần bảng, sao bọn họ dám đến, khác gì chịu chết. Nói nhảm nhiều làm gì, trực tiếp giết chết là được. Cao thủ tông sư đứng đầu điện cuồng thần quát, ông ta lao thẳng về phía Diệp Phàm, tản ra hơi thở cồng bạo, tung một quyền về phía đối phương. Một quyền này làm hư không phát ra tiếng nổ chói tai, kinh khí khủng bố phóng về phía Diệp Phàm. Vô cùng khủng bố. Một quyền của vị tông sư điện cuồng thần này còn đáng sợ hơn cả uy lực của tên lửa. Lúc nắm đấm của đối phương xuất hiện trước mắt Diệp Phàm vung tay lên chặn đứng nắm tay của đối phương. Giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm nheo tay, nắm tay của vị cao thủ này dập nát, sắc mặt dữ tợn, múa may nắm tay khác định đấm Diệp Phàm. Giác, Diệp Phàm vung tay trái lên, bóp nát bàn tay trái của ông ta. Phụt, phụt, Diệp Phàm thả tay ra, hai ta của vị cao thủ tông sư điện cuồng thần này bị xé rách. Vị cao thủ tông sư này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vẫn chưa xong, Diệp Phàm vứt cánh tay của đối phương xuống đất, một tay vung lên bóp cổ đối phương, nhấc lên, ném xuống mặt đất. Em eo, một tiếng va chạm nặng nề vang lên, vị cao thủ tông sư điện cuồng thần nện mạnh xuống đất, đập nứt vỡ mặt đất xi măng. Ông ta điên cuồng hộc máu. Xương cốt đứt gấy, ngũ tạng lục phủ bị dập nát. Chưa đầy mấy giây, vị cao thủ này tắt thở, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Thấy vậy ba vị cao thủ tông sư của ba điện còn lại biến sắc, ánh mắt ngưng trọng. Các cao thủ khác của bốn điện cũng nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khiếp sợ. Cao thủ điện chiến hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, hít một hơi sâu. Đến lượt mấy người, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào ba vị cao thủ tông sư còn lại. Bước lên một bước lao về phía ba người này. Ba vị cao thủ này liên thủ chiến đấu kịch liệt với Diệp Phàm. Đám người huyết đồ, diễm, 10 cao thủ ảnh bộ cũng tấn công các cao thủ của bốn điện, hai bên chém giết lẫn nhau. Ầm ầm ầm, rất nhanh, ba tiếng gào thét chói tai vang lên. Ba vị cao thủ tông sư của ba điện bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất phun máu, hơi thở thoi thóp. Mày, ba người trừng to mắt nhìn Diệp Phàm, chưa nói xong đã tắt thở. Bốn vị tông sư bị giết, ý chí của đám người còn lại của bốn điện hoàn toàn không có. Bọn họ đại loạn, hoàn toàn mất đi dục vọng chiến đấu, bỏ chiến chạy trốn. Tuổi còn thể đã có thể giết chết cao thủ tông sư, Tu La thật lợi hại, có thể dạy dỗ ra một đệ tử yêu nghiệt như vậy. Đột nhiên một giọng nói u lãnh quanh quẩn bên tai đám người Diệp Phàm. Cách chương.